Tế thuyết hồng trần, chương 66, đặt chân âm phủ uế khí tránh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hoàng lộ ra thần sắc nghiền ngẫm, tầm mắt đảo qua tất cả quỷ hồn ở đây, không khỏi khẽ lắc đầu. Tiên đạo cao nhân trước đây có nói, cần tìm một hồn là một chuyện, nếu có thể thành, cũng có thể được một cái đầu thai cơ hội, nhưng nếu là hạng người như các ngươi, hắc, nếu để cho các ngươi đi làm, sợ là sẽ hỏng chuyện. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thư Nguyên cũng là thông qua du thần cùng âm ti bên này trao đổi qua. Ý định ban đầu của Dịch Thư Nguyên là muốn giả Vân Thông đi làm chuyện tương đối nguy hiểm kia. Nhưng giờ phút này Thành Hoàng xem ra, để cho những hồn phách trước mắt này đi che chở tiểu thạch đầu qua sông tựa hồ không thực tế lắm. Nhưng lại chướng mắt loại quỷ hồn trước mắt này, cùng Dịch Thư Nguyên thương lượng xong chuyện vẫn là phải làm. Nghĩ như vậy, lão Thành Hoàng lại nhìn giả Vân Thông thêm vài lần. Dê vọng mạnh hơn chết lặng, có lẽ sau 30 năm, liền rắn chắc một chút, về phần cơ hội đầu thai, quả thật có thể có, chỉ có điều đầu thai chưa chắc là người. Giả Vân Thông giờ phút này trong đầu nháy mắt hiện lên bộ dáng Dịch Thư Nguyên, nghĩ tới một ít lời Dịch Thư Nguyên từng nói ở trong phòng giam, hắn cũng không biết dũng khí từ đâu tới, lập tức lên tiếng hô to. Là Dịch tiên sinh đúng không? Thành Hoàng đại nhân, tiên nhân kia nhất định là Dịch tiên sinh. Thần và quỷ ở đây đều nhìn về phía giả Vân Thông, khóe miệng Thành Hoàng cũng hơi nhếch lên. Đúng thì như thế nào, Dịch tiên sinh quả thật đã đề cập qua tên của ngươi, chỉ là chính ngươi không chịu thua kém, như ngươi bực này không chịu nổi chi hồn, hình thể còn không ổn định, làm sao có thể qua sông vong xuyên kia. Chính ngươi vĩnh viễn không siêu sinh thì thôi, nếu lỡ mất phần cơ duyên kia, ta có mặt mũi nào đi nói với Dịch tiên sinh đây. Mang xuống đi. Lời này đối với Cổ Vân Thông giống như mình đã không còn cơ hội. Cầu hồn tác lại một lần nữa bao lấy giả Vân Thông, cũng không biết là cực độ sợ hãi hay là nội tâm dâng lên hy vọng, giả Vân Thông lại ở trên đại điện điên cuồng hô to lên. Thành Hoàng đại nhân, cầu ngài cho ta một cơ hội, chuyện gì ta đều nguyện ý làm, cái gì cũng nguyện ý, ta biết dịch tiên sinh, ta nguyện ý giúp Dịch tiên sinh một việc, cho dù nguy hiểm hơn nữa cũng nguyện ý. Cầu Thành Hoàng đại nhân cho ta một cơ hội a. Lão Thành Hoàng cảm thấy thời cơ không còn nhiều lắm, liền mở miệng nói. Cho dù muốn làm việc, hình phạt không thể miễn, nếu ngươi có thể sống qua 30 năm, liền để cho ngươi đi thử xem sao. Thành Hoàng vừa nói xong, giả Vân Thông đã bị âm sai kéo đi, tiếng kêu thê lương của hắn giống như bối cảnh âm phủ, trở nên như có như không. Hà Hân đã ở ngoài điện nghe được giả Vân Thông thê lương chu lên, trong lúc khoái ý. Cước bộ lại chậm lại, âm sai bên cạnh nhíu mày nhìn về phía nàng. Hà Hân cô nương có chuyện gì? Âm sai đại ca, vậy Dịch tiên sinh là tiên nhân. Đại danh của Dịch Thư Nguyên ở huyện Nguyên Giang hôm nay xem như thập phần vang dội, âm sai nói. Không sai, Dịch tiên sinh chính là một vị tiên đạo cao nhân sống tại thế tục du tẩu hồng trần. Hắn chỉ tới âm ti chúng ta một lần, lần đó vì nghênh đón hắn tới cửa, Thành Hoàng tự mình ra mặt. Văn võ phán quan cùng các ti đại thần tề tụ. Ngươi cũng là vận khí tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hân thần sắc có chút hoảng hốt. Lúc trước nàng lại cho rằng Dịch tiên sinh chỉ là một vị văn nhân phẩm đức cao thượng. Thật sự tiên nhân tị thế phản pháp quy chân. Trái lại quyền quý nhân gian lại diễu võ dương oai. Dịch tiên sinh cần người giúp cái gì? Tại sao phải tìm loại người như giả Vân Thông? Điểm này âm sai cũng tương đối buồn bực. Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là muốn tìm quỷ hỗ trợ, đi thôi, tiên nhân cao tới cao lui, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Hà Hân điểm một chút, nhưng thân hình lại không nhúc nhích, thù đã báo nhưng ân tình lại thiếu không ít, giả Vân Thông cũng có thể, chẳng lẽ ta không được sao? Hà Hân cô nương, âm sai đại ca, ta muốn trở về gặp Thành Hoàng đại nhân, việc của Dịch tiên sinh ta có thể giúp hay không? Âm sai sừng sốt một chút. Theo bản năng quay đầu lại nhìn phương hướng đại điện, liên quan đến chuyện tiên đạo cao nhân cùng âm ti đại thần, hắn không dám tự tiện chủ trương, nhưng vạn nhất đây là chuyển cơ cũng không tiện chậm trễ. Thành Hoàng bên kia đang nhìn những quỷ hồn còn lại, những quỷ hồn này bao gồm tôn sĩ vạn ở bên trong, từng người nắm lấy cơ hội lớn tiếng hô. Thành Hoàng đại nhân, ta cũng nguyện ý hỗ trợ a. Thành Hoàng đại nhân, ta mạnh hơn giả Vân Thông nhiều. Cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ, đôi kim thân pháp mục của hướng Thành Hoàng đảo qua chư hồn, trong lòng cười lạnh không thôi. Không hồn có thể dùng nhiều, sau đó bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía cửa, Hà Hân cư nhiên đã trở lại. Chuyện gì xảy ra? Âm Sai vội vàng đáp lời, thuật lại chuyện Hà Hân vừa nói một lần, cuối cùng bổ sung giải thích. Thành Hoàng đại nhân, thuộc hạ cho rằng Hà Hân cô nương nói có chút đạo lý, không dám tự tiện làm chủ mạnh mẽ mang nàng đi, liền tới đây xin chỉ thị. Hà Hân cũng mở miệng nói, Thành Hoàng đại nhân, tiểu nữ tử lần này nhận được nhiều ân huệ, nhưng âm dương cách biệt, ân tình của người khác có lẽ chỉ có thể kiếp sau báo đáp. Vừa rồi nghe được chuyện của Dịch tiên sinh, nếu tiểu nữ tử muốn hỗ trợ, không biết ta có đủ tư cách hay không? Hà Hân lấy hết dũng khí nói ra những lời này, sau đó nhìn về phía Thành Hoàng cao lớn. Thần sắc lão Thành Hoàng nghiêm túc đánh giá nữ tử áo trắng. Ngươi, quả thật, Giả Vân Thông cho dù sống qua 30 năm, nếu bản tính của hắn trong 30 năm không thể đại triệt đại ngộ, cũng không tính là một con quỷ đáng tin cậy, nhưng lên U Minh Độ quá nguy hiểm. Cân nhắc xong, lão Thành Hoàng nhìn về phía một gã Âm Sai bên cạnh nói. Dạ tuần sứ, có thuộc hạ, mau đi Nguyên Giang huyện nha nói rõ tình huống, nếu có thể, mời Dịch tiên sinh tự mình đến âm ti một chuyến. Vâng, dạ tuần sứ sau khi lĩnh mệnh đạp một trận âm phong cấp tốc mà đi. Sắc trời đã tối, mặt trời cũng hoàn toàn xuống núi, Dịch Thư Nguyên đem bút bày kỹ, thói quen hoạt động cổ tay một chút, lại đem một tờ nội dung đối chiếu qua lại, sửa chữa trau chuốt để ở góc bàn phơi khô. Đại công cáo thành, Dịch Thư Nguyên lộ ra nụ cười, ta có phải hay không cũng nên ở trước mặt lãnh đạo biểu hiện thoáng cách như vậy, tỉ như ngày mai chủ động mang theo văn bản bàn thảo đi tìm Lâm huyện lệnh. Ân, nói như vậy, hẳn là không đến mức tại Võ Lâm Đại hội trong lúc tìm ta, muốn hay không liền những nội dung khác cùng nhau cho mang qua đây. Trong khoảng thời gian này cũng bổ sung không ít, đang nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên nhận ra bên ngoài có âm phong thổi tới, lập tức biết có âm sai đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, rất nhanh thì có âm sai ở trước cửa kho sách hiện thân, là một người chưa từng thấy qua, nhưng từ chữ trên đỉnh đầu xem ra hẳn là một trong những dạ du thần của huyện này. Dạ tuần sứ huyện Nguyên Giang Ngũ Hạo Vũ, ra mắt Dịch tiên sinh. Âm sai một bên hành lễ một bên nói chuyện, Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng là đáp lễ sau chờ câu sau. Dịch tiên sinh, Thành Hoàng lệnh ta tới đây báo cho tiên sinh, về sự tình của Sơn Thạch, Giả Vân Thông chưa chắc có thể có tác dụng lớn, Hà Hân cô nương lại chủ động mở miệng. Âm sai trước tiên đại khái đem chuyện xảy ra ở âm ti đại điện nói một chút, sau đó lại trần thuật ý đồ đến đây. Thành Hoàng đại nhân nói, tiên sinh nếu thuận tiện, tốt nhất đến bên âm ti một chuyến. Xuống âm ti ngay bây giờ, Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ, sau đó lập tức gật đầu, nói thật hắn lần trước đi địa phương kia không quá giống chân chính âm phủ, lần này đoán chừng có thể nhìn thấy không ít thứ. Được, mời dạ tuần sứ chờ một lát, nói xong Dịch Thư Nguyên trực tiếp phất tay quạt tắt đèn dầu, sau đó đi ra ngoài đóng cửa kho sách. Đi thôi, sau một khắc. Dịch Thư Nguyên hóa thành một trận gió mát thổi về phía mái hiên, âm sai bên người lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn chút nào, sau khi hơi sửng sốt, âm sai nhanh chóng đi theo một trận gió kia. Dưới chân ở mái hiên trên nóc nhà nhẹ điểm, Dịch Thư Nguyên hóa vào gió mát không ngừng đi về phía trước. Không có hội chùa ban đêm, miếu Thành Hoàng giờ phút này đã đóng cửa, nhưng khác với lần trước, lúc này Dịch Thư Nguyên cũng không đi cửa miếu, hắn đến trước miếu hiện ra thân hình. Âm sai cũng đã đến bên cạnh. Dịch tiên sinh, mời đi theo ta. Âm sai mang theo Dịch Thư Nguyên hướng miếu thờ tới gần. Khi tới một điểm nào đó, một cỗ âm khí trên người không ngừng kéo lên, lại giống như chung quanh dâng lên một ít xương trắng. Dịch Thư Nguyên đi theo âm sai về phía trước, cảm thụ được giờ phút này chung quanh biến hóa. Rõ ràng có loại âm dương đan xen cũng vượt qua nào đó giới hạn cảm giác. Trổi sao một khắc. Trước mặt âm sai cùng Dịch Thư Nguyên đã xuất hiện một tòa quỷ môn quan, đóng lại quan hạ đều có âm sai âm binh đóng giữ, khí tức âm phủ cũng ở trước mặt Dịch Thư Nguyên bày ra. Đây chính là quỷ môn quan, Dịch Thư Nguyên trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, chính mình còn chưa chết, nhưng có cơ hội đến quỷ môn quan đi một lần, đổi đời trước thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù là có cơ hội cũng chưa chắc dám đi. Mời tiên sinh, âm sai đi đi trước. Dịch Thư Nguyên ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, âm sai âm binh thủ quan đều đang nhìn Dịch Thư Nguyên, nhưng không có người nào đi ra ngăn cản, hiển nhiên đều là biết chuyện. Dịch Thư Nguyên mang theo vài phần tò mò đánh giá chung quanh, theo âm sai ở trong âm ti này xuyên qua, rất nhanh đi tới thưởng thiện phạt ác điện. Dịch tiên sinh, mời. Âm sai trước một bước đi vào đại điện, Dịch Thư Nguyên nhìn cửa điện khổng lồ này, sau đó từng bước một đi vào trong đó. Trong điện ngoại trừ bình thường âm khí, còn có một ít uế khí, cũng không phải là quỷ thần phát ra, mà ở trên người một ít âm hồn phát ra. Ở âm phủ loại hoàn cảnh này rất bình thường nhưng cũng rất rõ ràng. Dịch Thư Nguyên từng bước một đi tới, vừa không hiền thần thông cũng không thi triển diệu pháp, nhưng ở chính hắn cùng quỷ thần trong mắt, một tia uế khí thường thường đến trước người hắn sẽ bị chủ động tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Dịch Thư Nguyên nhập đạo đều có thiên kiếp, nhưng đại công đức trong người, hắn đều không cần có bất kỳ động tác gì, loại này âm phủ dơ bẩn cũng không cách nào tới gần, thậm chí sẽ xuất hiện một loại cảm giác tựa như chủ động tránh đi. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ trong lòng thần kỳ, nhưng có thể thấy rõ dơ bẩn không chỉ có Dịch Thư Nguyên, quỷ thần ở đây bất luận thần chức lớn nhỏ đều có thể nhìn thấy, kiến thức cho rằng Dịch Thư Nguyên thi pháp, nhưng như phán quan loại này thì đã trừng to mắt. Trong lòng Hướng Thành Hoàng chấn động nhưng sắc mặt không thay đổi, Dịch tiên sinh không hiền pháp, không động thần thông mà uế khí không dính vào người, như vậy không phải đại công đức trong người, chính là tiên đạo huyền diệu không dấu vết có thể tìm ra. Bất luận loại nào cũng không phải chuyện đùa. Mặc dù là quỷ hồn mới chết trong điện, mặc dù không nhìn thấy một ít uế khí linh tinh gì đó, nhưng cảm quan ca một trên thích lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy ngoài điện có một người đi vào, theo hắn từng bước một đi tới, cảm giác âm lãnh chung quanh cũng tựa hồ yếu bớt, càng giống như có một cỗ khí tươi mát theo một loại cảm thụ ấm áp chậm rãi tiếp cận, giống như toàn bộ âm phủ đại điện đều trở nên không hề áp lực như vậy. Loại cảm giác này người sống trong hoàn cảnh dương thế có lẽ không cảm giác được, nhưng người chết trong hoàn cảnh âm phủ lại cảm thụ được càng rõ ràng. Tất cả quỷ hồn đều hiểu, tiên nhân đến rồi. Cách chương.